Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1660, chuyện cũ trước kia. Hầu Quân Tập từ nhỏ đã gặp qua là không quên được. Bất luận là đồ vật gì vừa nhìn tựu sẽ, hắn không biết hội họa. Thế nhưng lúc trước ở Thiên Sách Phủ bên trong, có một lần có người cố ý làm khó dễ. Hỏi Hầu Quân Tập, thành Tây có bao nhiêu tửu quán, bao nhiêu ngõ nhỏ, bao nhiêu bán thịt, bao nhiêu bán bầy, bao nhiêu uống trà, bao nhiêu bán dầu. Này bản ý là muốn làm khó hắn, bởi vì Thái Tông thường thường hắn năng lực học tập thiên hạ cực kỳ. Thiên Sách Phủ bên trong không người nào có thể cùng. Kết quả, Hầu Quân Tập chia ra giấy vẽ, dùng 537 bức tranh giấy. Lại đem chọn cái thành Tây, lớn đến tửu lâu, khách sạn, nhỏ đến hàng thịt, quầy sách, lớn nhỏ không bỏ sót, toàn bộ đều vẽ ra. Không chỉ như vậy, hắn còn vẽ 289 tấm tửu lâu, khách sạn, trong tiêu cục bộ tình hình, giường cột chạm trổ, nội bộ hoa văn, cái bàn không trọn vẹn chân giác, toàn bộ đều cụ hình cụ giống, bức tranh ở mặt trên. Lúc đó tất cả mọi người sợ ngây người, mà sau đó cầm những bức họa này giấy đối chiếu, lại không có một chỗ sai lầm, quả thực khó mà tin nổi. Chuyện này cho lúc đó đều có người để lại ấn tượng thật sâu, cũng làm cho mọi người đối với hắn khâm phục không thôi. Nghe được mấy câu này, tự liền Vương Sung cũng không khỏi trở nên động dung. Một tòa thành trì lớn bao nhiêu, nhìn bây giờ kinh sư liền biết, bất kể là Thái Tông Hoàng đế, còn là đương kim Thánh Hoàng, kinh sư đều là không có biến hóa quá lớn, nhưng là muốn bức tranh hạ, hoặc có lẽ là nhớ hạ ngay ngắn một cái thành Tây. Tự liền Vương Sung đều là không dám tưởng tượng chuyện, thành Tây lớn bao nhiêu, có bao nhiêu nhà dân, bao nhiêu rượu tứ, trà lâu, khách sạn, ngân hàng tư nhân. Càng không cần phải nói, còn muốn đem những kiến trúc này nội bộ cấu tạo chi tiết nhỏ, kể cả nhỏ bé tì vết ở bên trong đều muốn ký ức rõ ràng. Điểm này tự liền Vương Sung đều tự hỏi không cách nào làm được. Nếu như nói mấy câu này không phải Tô Chính Thần, đồng thời Vương Sung biết, sư phụ Tô Chính Thần từ trước đến giờ nghiêm túc, chưa bao giờ đùa giỡn. Vương Sung chỉ có thể cho rằng đây là một cái bịa đặt, khiên cưỡng gán ghép, không hề độ có thể tin cố sự. Nhưng mà Vương Sung trong lòng biết rõ, này e sợ không chỉ không phải một cái cố sự, thậm chí tự liền trong chuyện nhân vật chính, đều sinh hoạt ở cách mình số tường cách trong hoàng cung. Đồng thời theo đều ở chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Trong nháy mắt, Vương Sung trong lòng nặng vô cùng. Mặt khác, Hầu Quân Tập là vũ nhân, nhưng bởi vì triều đình trị quốc, cần trọng dụng văn nhân, hắn ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, liền học được thi từ ca phú, đồng thời đạt tới cực cao trình độ. Thái Tông Hoàng đế lúc trước nói quá, Hầu Quân Tập binh pháp thiên phú cũng không phải là đại đường mạnh nhất. Thế nhưng lấy hắn cường đại năng lực học tập, tương lai nhất định sẽ vượt qua mọi người chúng ta. Ở binh pháp trên, tất nhiên sẽ trở thành đại đường kiệt xuất nhất binh pháp chiến thần. Tô Chính Thần nói đến đây, dừng một chút, tựa hồ cũng lâm vào năm xưa hồi ức. Rất lâu, Tô Chính Thần mới tiếp tục nói đến, ta cùng Hầu Quân Tập bản thân cũng không có quá nhiều vãng lai. Ta lúc đó vừa vặn lập hạ rất nhiều chiến công, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Được gọi là đại đường quân thần, mà Hầu Quân Tập được gọi là phá quân chiến thần, địa vị chỉ ở ta bên dưới. Đối với Hầu Quân Tập, ta kỳ thực cũng không quá hiểu rõ, chân chính cùng hắn tiếp xúc, ngược lại là ở chinh chiến đã định, thiên hạ thái bình hơn 10 năm phía sau, lúc đó triều chính trong ngoài đối với ta nhiều có kiêng kỵ, nói ta xuất thân tùy thất, chiến công hiển hách. Nếu như làm loạn, nhất định vì là thiên hạ tai họa, vì tránh hiểm nghi, cũng vì để tránh cho mối họa, Lúc đó triều đình quyết định, từ triều đình sai khiến một vị tướng quân, tùy tùng ta học tập binh pháp, từ ta tự mình giáo dục, truyền thụ cho hắn suốt đời sở học. Như vậy, quân thần thích hợp, sau đó đại đường có cái gì chiến sự, cũng có thể từ hắn thay thế ta tới xuất chinh. Như vậy cũng có thể giải quyết hai phương diện vấn đề. Đây là Tô Chính Thần lần thứ nhất nói về năm xưa chuyện cũ, đặc biệt là dính đến hắn bị nghi kỵ bộ phận. Tuy rằng Tô Chính Thần cũng không có đàm luận được hết sức tỉ mỉ. Hơn nữa rất nhiều nơi đều là hời hợt, một vùng mà qua, thế nhưng Vương Sung vẫn là hiểu được. Này kỳ thực chính là công cao chấn chủ. Đối với sư phụ Tô Chính Thần chuyện cũ, Vương Sung cũng vẫn là bao nhiêu hiểu rõ một chút. Ở huy hoàng của hắn chiến tích bên trong, đã từng dựa vào 8.000 nhân mã, từ ở Bắc Bộ đột quyết binh cường mã tráng, mạnh mẽ nhất, tất cả mọi người nhất không coi trọng đại đường thời điểm. Đánh tan bọn họ hơn 100.000 mạnh nhất thiết kỵ, một đường truy kích, giết đến người đột quyết đại bại thua thiệt. Không chỉ giết cho bọn họ tổn thất nặng nề, bắt làm tù binh một vị khả hãn, còn làm cho Bắc Bộ đột quyết quật khởi mạnh mẽ, lại về đỉnh cao, uy hiếp trung thổ thừa cơ, cứng rắn chết trẻ, sáng lập lấy sức lực của một người, cắt ngang một cái dân tộc, đế quốc vận thế ghi lại. Hơn nữa hậu kỳ Tô Chính Thần, cả đời to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần chiến tích, đã quyền cao chức trọng, đạt tới phong không thể phong mức độ. Mà đối với đế vương tới nói, nếu như đại thần lập công nhưng không cách nào phong thưởng, đối với đế vương uy tín sẽ có rất lớn trọng tòa. Có công nhất định thưởng, có sai tất phạt, đây là đế vương cơ bản nhất huy người cùng nguyên tắc. Dù sao, đế vương một hứng thú hai động, tất cả thần tử đều đang nhìn. Một sát na, Vương Sung trong lòng thổn thức không ngớt. Hắn nhận đại đường, còn không có có đạt đến sư phụ Tô Chính Thần ở Thái Tông thời đại địa vị. Cũng không có như vậy bị nghi kỵ bối cảnh. Vương gia đem tướng thế gia thân phận, trái lại ở phương diện này, là cực mạnh thêm phân hạng. Bất quá, người làm tướng đều là một mạch kế thừa. Vương Sung thân là dị vực vương. Từ Tây Nam cuộc chiến, ta là cuộc chiến sau, e sợ cũng rất nhanh sẽ đối mặt tình huống như thế. Đây là người làm tướng túc mệnh. Trong chớp mắt này, Vương Sung cùng Tô Chính Thần đúng là sinh ra một tia cộng hưởng. Nhưng này chút ý nghĩ chỉ là trong đầu rằng co chốc lát. Rất nhanh tự lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Sung nhìn đối diện Tô Chính Thần, tiếp tục chuyên chú lắng nghe. Lúc đó triều đình yêu cầu rất mãnh liệt, Thái Tông bệ hạ cũng không thể không nghe theo. Tuy rằng trong triều đình thảo luận sôi sùng sục, nhưng là đối với ta mà nói, trái lại cũng không có quá nhiều xoắn suýt địa phương. Từ cái kia ngày bắt đầu, Hầu Quân Tập theo ta đồng thời học tập binh pháp, ta cùng Hầu Quân Tập nguyên bản không có quá nhiều giao du, song phương tài dùng binh cũng tuyệt nhiên bất đồng. Hơn nữa ngay lúc đó Hầu Quân Tập cũng có hơn 30 tuổi. Bất quá như là đã quyết định, triều đình cũng lần nữa yêu cầu như vậy, ta liền cũng dốc lòng giáo sư. Tất cả binh pháp, phàm là ta sẽ, bao quát ta suốt đời lĩnh ngộ cùng tổng kết, ta toàn bộ đều từng cái truyền thụ cho hắn. Chỉ là đang chậm rãi tiếp xúc quá trình bên trong, ta dần dần phát hiện tâm tính của hắn có vấn đề rất lớn. Tô Chính Thần nói, ồ, nghe được lời nói này. Vương Sung đầu lông mày khẽ nhúc nhích. Hầu Quân Tập dĩ nhiên tùy tùng Tô Chính Thần học được binh pháp. Bản thân này đã đầy đủ để người kinh ngạc. Nhưng nhất khiến người bất ngờ vẫn là Tô Chính Thần đối với Hầu Quân Tập đánh giá. Làm cùng thời đại binh pháp đại gia, loại này bình luận là phi thường hiếm thấy. Hầu Quân Tập tùy tùng ta học sau khái 3 tháng, Thái Tông Hoàng đế nghĩ muốn khảo cứu chúng ta dạy dỗ cùng học tập tình huống. Cái kia một ngày, tất cả như thường, chí ít ở Thái Tông Hoàng đế nơi đó, hai chúng ta đều là quá quan. Thế nhưng ở gặp vua xuất cung thời điểm, xảy ra một chuyện, hoàn toàn thay đổi ta đối với hầu quân Tập cách nhìn. Lúc đó ta cùng hầu quân Tập cưỡi ở cùng trong một chiếc xe ngựa. Ở trải qua thành Tây Vạn Dân đường hầm thời điểm, đột nhiên một đầu chó dữ từ ngõ hẻm bên trong đập ra, hướng về hai người chúng ta chó sủa inh ỏi. Khi đó toàn bộ đại đường bởi vì Thái Tông Hoàng đế tôn trọng cưỡi ngựa bắn cung nguyên nhân, cả nước thượng hạ đều thích cưỡi ngựa liệp vũ, săn bắn gió cực thịnh, để theo dấu con mồi. Rất nhiều người đều sẽ nuôi dưỡng một ít chó săn, mà kinh sư bên trong loại này bầu không khí dày đặc nhất. Này chút nguyên bản đều là chuyện rất bình thường. Lúc đó hầu quân Tập quát lui cái kia đầu chó săn, ta khi đó cũng không có để ý. Mãi đến tận không lâu phía sau, biết rồi một chuyện, nguyên lai chúng ta hồi phủ phía sau, hầu quân Tập rất nhanh tự phái người điều tra cái kia đầu chó dữ. Sau đó không chỉ dạy dỗ chó chủ nhân một trận, đánh chết cái kia đầu chó dữ. Hơn nữa cả kia đầu chó dữ mới vừa sinh ra con non cũng đồng thời đánh chết cái kia đầu chó dữ. Sở dĩ sẽ chó sủa inh ỏi là bởi vì mẫu chó vừa rồi sinh ra con non, mà xe ngựa trải qua lỗi thời âm thanh quấy nhiễu đến rồi con non mà thôi. Ta vào lúc ấy liền cảm thấy hầu quân Tập tâm tính có vấn đề rất lớn, đánh chết chó dữ cũng cho qua. Thế nhưng giận lây sang cái kia chút vừa mới vừa sinh ra con non, liền chúng nó cũng cùng nhau đánh chết, này tựu có vấn đề rất lớn. Không chỉ như vậy, năm đó thảo luận binh pháp, ta đã từng hỏi hắn, nếu như tướng quân lĩnh binh ở bên ngoài, làm sao đối với chờ tù binh? Lúc đó hầu quân Tập liền suy nghĩ đều không có, lập tức phải trả lời ta nói, nhất loạt xử tử, toàn bộ ngay tại chỗ vùi lấp. Ta vào lúc ấy liền cảm thấy tâm tính của hắn quá mức tàn nhẫn. Không phải kế thừa ta binh pháp thí sinh thích hợp. Binh đạo là lấy chiến thắng, áp đảo, hàng phục đối thủ đạt thành chiến lược làm mục đích, mà không phải đơn thuần vì giết người. Lấy hầu quân Tập tâm tính, được binh pháp của ta, chỉ sợ tương lai sẽ sinh rất lớn mối họa. Vì lẽ đó bắt đầu từ lúc đó, ta tự cải biến tâm tư, tuy rằng như cũ sẽ dạy hắn binh pháp, nhưng là rất nhiều nòng cốt địa phương, đều là có giữ lại, chạm đến là thôi, mà hầu quân Tập cũng bởi vậy đối với ta có oán hận. Ta càng là không giáo, hắn liền vượt là muốn học. Mặt khác, ta lúc đó còn lưu ý đến, hầu quân Tập cùng thái tử giao du thân thiết. Hơn nữa lúc đó thiên hạ thái bình, đại đường binh cường mã tráng, bắc bộ đột quyết, phía đông cao câu lệ, vùng phía tây ô tư tảng cũng đã bị ta đánh tan hàng phục. Cái khác xung quanh các nước cũng bị đại đường từng cái đánh tan. Lúc đó tứ hải thần phục, thiên hạ quy tâm, bách tính đều ngóng trông thái bình. Thế nhưng hầu quân Tập học ta hơn 90% binh pháp còn chưa đủ. Một lòng nghĩ muốn học tập ta binh pháp bên trong cốt lõi nhất bộ phận. Hơn nữa hiện ra đến mức dị thường cấp bách, ta lúc đó cũng cảm giác hầu quân Tập tâm tư có gì. Hắn vội vã như vậy học tập binh pháp, e sợ có mục đích khác. Tô Chính Thần dừng một chút, trầm mặc chốc lát, mà viện tử bên trong nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Một mảnh to lớn cây hòe lá cây từ giữa hai người rung động mà qua. Rốt cục, trong tai lại vang lên Tô Chính Thần thanh âm, trong thanh âm mang theo một tia thở dài, tựa hồ đối với hầu quân Tập hơi có chút tiếc hận. Ta lúc đó tuy rằng phát hiện đến hầu quân Tập mang có lòng dạ khác, nhưng dù sao cùng điện vi thần, hơn nữa ta từ lâu phai nhạt ra khỏi triều đình, vì lẽ đó cũng không có tố giác hắn. Không ngờ hầu quân Tập tựa hồ cảm giác được cái gì, lại đi trước một bước lợi dụng lúc đó triều chính trong ngoài đối với ta nghi kỵ, đến Thái Tông Hoàng đế nơi đó kiện cáo ta có ý đồ không tốt, đồng thời kiện cáo ta dạy dỗ hắn binh pháp thời điểm giấu giếm một tay, hạt nhân tinh túy địa phương toàn bộ có giữ lại. Xảy ra chuyện như vậy, ta càng ngày càng xác định Hầu Quân Tập có ý đồ không tốt. Sau đó đúng như dự đoán, Hầu Quân Tập tạo phản, làm Lăng Yên các 24 công thần, lại là bệ hạ cực kỳ tâm phúc tín nhiệm, Thiên Sách phủ xuất thân thượng tướng. Chuyện này lúc đó rung động toàn bộ đế quốc. Tô Chính Thần nói đến đây, ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức, tựa hồ lâm vào cái kia đã bị lịch sử phủ đầy bụi trong ký ức. Sau đó thì sao? Gặp Tô Chính Thần không nhúc nhích, rất lâu đều không có mở miệng, Vương Sung rốt cục không nhịn được nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.